Siêu cấp gen, chương 450, đánh đập. Khóc chuyện audio.com. Đánh đập, theo tin tức trong quá khứ. Ngoại trừ trong lúc vô tình phát hiện ra Linh Hải Mộc. Địa phương duy nhất có thể xác định có được Linh Hải Mộc lại đúng là tổ chức thần bí. Vương Giao, quả nhiên đã bị tổ chức thần bí bắt được. Thần sắc của Trần Phong trở nên lạnh lùng đáng sợ. Càng là vào thời khắc này, tư duy của hắn ngược lại càng trở nên rõ ràng. Vương Giao, tổ chức thần bí, muốn tìm được, nhất định phải biết được địa điểm của tổ chức thần bí. Vô luận là cứu viện, hay thỉnh cầu gen công hội ra tay, hoặc là cái gì khác, đều cần phải biết địa điểm của tổ chức thần bí. Thế nhưng cái người mà Ngô Huy phát hiện ra kia đã chết. Huống hồ loại tiểu binh này biết nhiều nhất cũng chỉ là một cái phân bộ. Vậy còn có ai biết được địa điểm của tổ chức thần bí? Trần Phong suy nghĩ một chút, thật sự là hắn biết được một người như vậy. Quý Phong, gen chiến sĩ cấp A, có tính cách trầm ổn. Là một trong những cường giả cấp A của tổ chức thần bí, gen năng lực. Ăn mòn, đây là tư liệu mà Trần Phong có thể tìm được ở bên trong hiệp hội chế tác gen, chỉ có tên. Ảnh chụp, coi như là gen năng lực cũng chỉ có hai chữ. Ăn mòn, tổ chức thần bí đối với tin tức của thủ hạ bảo mật hết sức kinh người. Ăn mòn, Trần Phong nhíu mày, đây là năng lực gì? Độc, nguyên tố, hay là một loại khác? Không có người nào biết rõ. Như vậy không thể được. Trần Phong tự lẩm bẩm trong miệng, cho dù đã xác định Quý Phong là mục tiêu, thế nhưng hắn rất rõ ràng. Thực lực của bản thân Quý Phong khủng bố đến mức nào? Dù sao thì hắn cũng là một cường giả cấp A, cho nên phải làm sao mới có thể bắt được hắn? Mời gen công hội hoặc là hiệp hội chế tác gen ra tay? Tuyệt đối không được, cho dù Trần Phong biết đây là một biện pháp tốt nhất. Thế nhưng một khi để cho bọn hắn nhúng tay, Quý Phong sẽ tuyệt đối không rơi vào trong tay của Trần Phong. Chớ đừng nói là có thể đạt được tin tức về Vương Giao. Chuyện này, hắn phải tự mình hoàn thành. Cũng may, trải qua lần sự kiện truy sát này, trong tay của Trần Phong cũng đã có một chút tiền dư giả. Dùng số tiền này là có thể mời được một vài vị cường giả cấp A. Thế nhưng muốn sử dụng những cường giả cấp A này như thế nào cũng cần phải động não. Ngày kế tiếp, Trần Phong khóa chặt vị trí của Quý Phong. Phái người ra tay, Quý Phong cùng với Thường Lộ Quá nguyên bản đang muốn quy ẩn giang hồ chẳng hiểu vì sao lại bị ba cường giả cấp A phục kích. Đè xuống đất đánh cho bầm dập, Quý Phong rất nhanh liền bị đánh cho mình đầy thương tích. Quý Phong nổi giận, ngay vào lúc hắn nổi khùng chuẩn bị toàn diện bùng nổ. Ba người kia lại lặng yên không tiếng động rút lui, căn bản không có cho Quý Phong cơ hội xuất thủ. Quý Phong, làm cái gì vậy? Đây là ám sát sao? Không giống a, nếu như tới ám sát, chắc chắn sẽ là chiêu chí mạng, mà không phải là giống như bây giờ. Chỉ thuần túy bị người ta đánh đập một phen, nhưng không gây thương tổn đến gân cốt. Ngươi có phải hay không đã đắc tội người nào? Hắn ngay lập tức nhìn về phía Thường Lộ Quá. Tuyệt đối không có, Thường Lộ Quá thề, hừ, Quý Phong mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn lau vết máu trên mặt, nhịn xuống cỗ lửa giận không hiểu xuống. Hai người chỉ có thể một lần nữa xuất phát, mà trong lúc này, Trần Phong đã lặng yên không một tiếng động rút lui. Cái mà hắn muốn, đã tới tay, trận chiến đấu này diễn ra trọn vẹn trong 10 phút đồng hồ. Quý Phong đã bộc lộ tất cả năng lực của mình. Quý Phong, năng lực, ăn mòn, cấp A, tổng cộng có 6 loại năng lực. Trong đó có 5 loại năng lực ăn mòn, mỗi một loại năng lực đều có thể dung hợp, nếu dung hợp cả 6 loại năng lực này với nhau, sẽ biến thành năng lực ăn mòn siêu cường kinh người. Căn cứ theo dự đoán, nếu như Quý Phong toàn lực bùng nổ, có thể ăn mòn cả một ngọn núi. Trần Phong nhìn đến đây cũng cảm thấy rung động, có thể ăn mòn cả một ngọn núi. Đây chỉ vẻn vẹn là một người chấp hành sau màn. Thế mà đã dữ dội đến tình trạng như thế, thời đại này, càng là dung hợp một loại năng lực thuần túy, thì càng đáng sợ, năng lực Quý Phong cũng chính là như thế. chính là một loại hình chuyên môn, ăn mòn, bất quá, cho dù chỉ là một loại hình, thế nhưng phương thức ăn mòn xác thực có đủ loại. Ví dụ như các loại ngọn lửa ăn mòn, nước lạnh ăn mòn, độc tố ăn mòn, axit mạnh ăn mòn, gần như bất kỳ những loại phương thức ăn mòn nào mà ngươi đã nghe. Quý Phong cũng có thể thi triển ra, hơn nữa uy lực cũng không tầm thường. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Quý Phong. Thậm chí, hắn còn có khả năng ăn mòn năng lực của ngươi. Cho dù đồng dạng là cấp A, ở trước mặt của Quý Phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 5 thành năng lực. Giống như lúc trước, trọn vẹn 3 cường giả cấp A, còn chiếm cứ ưu thế đánh lén. Cũng chỉ có thể hành hung Quý Phong một trận mà thôi. Nếu như Quý Phong liều mạng không để ý tới thương thế, tuyệt đối có thể kéo theo 3 người bọn hắn, dùng 1-3, cũng có thể giành chiến thắng. Đây chính là chỗ kinh người của loại năng lực ăn mòn này, đương nhiên. Nếu quả thật là đến loại tình trạng này, đoán chừng là bản thân Quý Phong cũng sẽ không giữ được tính mạng. Cho nên nếu không phải đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng, ăn mòn. Trần Phong suy nghĩ về loại năng lực này. Nếu như hắn không có đoán sai, trong ấn tượng của hắn, thật sự là có một cái tên, sau khi thân thể được cải tạo, trở nên càng ngày càng quỷ dị, ngay cả biển băng, sương mù trong Minh Đô cũng đều có thể bỏ qua. Có lẽ, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, mà vào lúc này, ở trong một dãy núi phụ cận Thanh Thành, Quý Phong cùng với Thường Lộ Quá đang thận trọng tiến lên. Từ lần trước bị 3 vị cường giả cấp A đánh đập một trận, bọn hắn càng chú ý bước đi của mình, mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa biết rõ ràng mục đích của mấy người kia. Nhưng ở loại địa phương như Thanh Thành này, xuất hiện một vị cường giả cấp A đã là việc lớn kinh thiên. Thế mà còn xuất hiện tới 3 người, mục đích của đối phương tất nhiên là bất phàm. Cẩn thận một chút, Quý Phong dặn dò Thường Lộ Quá. Cũng có thể là bọn chúng cho rằng chúng ta đang trở về tổ chức, cho nên muốn theo đuôi chúng ta tiến vào tổ chức. Hiểu rõ, Thường Lộ Quá lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cho dù là bất kỳ một cái nào khả năng nào bọn hắn cũng không thể bỏ qua. Bởi vì nếu những người kia thật sự muốn theo đuôi hai người bọn hắn tìm tổ chức thần bí, chờ đến khi phát hiện hai người bọn hắn không có dự định trở về, chỉ sợ là sẽ bị hạ sát thủ, bọn hắn nhất định phải thật cẩn thận. Sàn sạt, chấm, bước đi của hai người càng trở nên cẩn thận. Nhưng mà, vào đúng lúc này, ở nơi xa có một đạo khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Có một âm thanh lành lạnh từ nơi xa truyền đến. Người chưa tới thì âm thanh đã tới trước. Hai vị hãy lưu lại đây đi. Ai, Quý Phong chợt cảm thấy không ổn. Cách chương.